bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống ký chủ. Cái dạng này có thể hay không có vẻ có điểm ổi tỏa. Tô Tiêm Tiêm hiện tại nơi nào còn quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể cùng Khương Thác gặp phải, làm nàng này mấy đời hoa không riêng tiền không biến mất liền hào. Cái gì thể diện, cái gì tôn nghiêm, nàng đều từ bỏ. Cái gì có thể có tiền hương, kẻ có tiền như thế nào có thể không khoái hoạt. Kẻ có tiền vui sướng nàng tưởng tượng không đến, quá chua xót, khóc liêu. Chỉ là buổi sáng Khương Thác không có trốn đến khai nguyên nhân, là vây ở nhỏ hẹp bàn học trong vòng. Hiện tại nàng tả hữu đều là đất trống, Khương Thác như thế nào sẽ ngơ ngốc mà đứng ở chỗ đó. Khương Thác lạnh một khuôn mặt, chỉ là yên lặng đem thân mình sườn qua đi. Nhưng đi thân mình thời cơ vừa vặn tốt, liền ở Tô Tiêm Tiêm mặt muốn động vào nàng thân thể kia một khắc, tựa như trong trò chơi trốn kỹ năng như vậy. Hàm tiếp hoàn mỹ. Tô Tiêm Tiêm, vì cái gì cốt truyện này đi hướng cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Tô Tiêm Tiêm mắt thấy chính mình liền phải nhào vào Khương Thác xe máy điện thượng. Còn cũng may nguyên lai thế giới, nàng chính mình một người học quá mấy chiêu phòng thân thuật, thân mình linh hoạt một ít. Tô Tiêm Tiêm duỗi ra tay ấn ở Khương Thác xe máy điện trên ghế sau, sau đó một cái sườn lộn mèo, chỉ dương một chút cho bụi. Động tác cực nhanh, ngay cả cất cánh dương làn váy đều bị nàng lập tức áp xuống, sau đó lại là tiêu chuẩn nhà giàu đại tiểu thư mỉm cười, phế vật hệ thống ký chủ thích ứng thân phận thích ứng thật mau nha. Tô Tiêm Tiêm đứng yên thân mình lúc sau, ngẩng đầu thấy được trước mặt quản gia, tuy rằng mặt bộ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trong ánh mắt tràn ngập đồng tử đánh rách tả tơi khiếp sợ. Ngược lại là nàng bên cạnh Khương Thác, có vẻ càng vì bình tĩnh chút, chẳng qua kia trên mặt lạnh lẽo đều phải kết ra vụn băng. Nàng liền không rõ, Khương Thác như thế nào như vậy chán ghét nàng. Nàng còn không phải là sống tam trưng nữ xứng sao, phế vật hệ thống ký chủ phải tin tưởng lực lượng của chính mình a. Nếu là không có ký chủ nhục nhã, Khương Thác liền sẽ không biết tiền sẽ như vậy quan trọng, ngày sau cũng sẽ không như vậy nỗ lực, bỏ lên trên tối cao vị trí, trở thành chứ danh nữ đại vai ác nha. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu, mới nhìn đến nàng trước mặt Khương Thác. Thế nhưng muốn so nàng cao nửa cái đầu. Tô Tiêm Tiêm nhìn ra chính mình hiện tại thân cao, hẳn là cùng nguyên thế giới giống nhau, không sai biệt lắm 1m66 tả hữu, mà Khương Thác hẳn là có 1m73, 1m74 tả hữu. Thật là thỏa thỏa cao gầy quạnh quẽ ngự tỷ một quả. Là nàng từ trước nhất ngưỡng mộ khoản, chính là, này nữ đại vai áp, nàng cũng không dám dâm loạn. Mạng nhỏ quan trọng. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng ở nguyên trong thế giới là cái bình thường đi làm tộc, nhưng là đã công tác một đoạn thời gian, đứng ở chỗ đó không nói lời nào khi, trên người giỏi giang lại cao quý khí chất vẫn phải có. Chẳng qua hơi so nguyên lai cái kia kiêu ngạo ương ngạnh Tô Tiêm Tiêm, càng nhiều vài phần bình dị gần gũi. Cho nên, cho dù là Tô Tiêm Tiêm tính tình có một chút biến hóa, cũng không có người hoài nghi. Cái kia, Khương đồng học, thật là hảo xảo. Không nghĩ tới xuống xe còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Tô Tiêm Tiêm tổng cảm thấy, chính mình đối tượng Khương Thác kia lãnh nếu sương lạnh ánh mắt, cả người đều không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện khi, có chút không tự giác duỗi ra tay sờ hướng về phía chính mình cái ót, cộc lốc gãi gãi chính mình đầu. Nhưng mà Khương Thác ánh mắt, cũng không có bởi vì Tô Tiêm Tiêm cố ý thân thiện, mà biến hiền lành. Ngược lại còn càng thêm không kiên nhẫn, Tô Tiêm Tiêm bứt lên khóe miệng cương tại chỗ, hơn nữa còn xấu hổ trừ trừ. Cái kia, chẳng lẽ là ta ngăn trở Khương đồng học về nhà lộ. Quản gia, mau đem xe đình đến gara. Tô Tiêm Tiêm những lời này nói âm vừa ra, nàng liền nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu chán ghét giá trị tiểu bài bài, từ 88 gia tăng thành 90. Tô Tiêm Tiêm, này đại vai ác như thế nào còn tâm tình lặp lại không chừng. Nàng nói cái gì, này liền gia tăng chán ghét đáng giá, cũng quá không công bằng đi, Tô Tiêm Tiêm nội tâm nói thầm, không đợi tiếp theo câu nói ra, Khương Thác kia trầm thấp thả lạnh băng dễ nghe ngự tỷ âm liền chậm rãi ra tiếng. Không cần, đa tạ Tô đồng học, Tô Tiêm Tiêm cảm thấy, nếu không phải Khương Thác trong mắt kia vô tình mà chuyên chú lại tàn nhẫn quang, cùng phát ra tiếng khi, đa tạ hai chữ, cắn cực kỳ trọng, như là ở nhai cái gì kẻ thù. Nàng khả năng thật sự muốn cảm thấy Khương Thác những lời này là ở cảm tạ nàng. Mắt thấy Khương Thác thuần thục, đẩy xe máy điện từ Tô Tiêm Tiêm bên cạnh người mà qua. Lúc này, quản gia tiếp nhận Tô Tiêm Tiêm trong tay cặp sách. Đại tiểu thư, người đã quên, một tháng trước, ngài phân phó ta tìm được Khương Thác ông ngoại cùng bà ngoại. Lấy giá cao tiền lương, làm nàng bà ngoại cùng ông ngoại bà trở thành biệt thự người làm vườn, hơn nữa trả lại cho các nàng một cái tiểu phòng ở tại biệt thự, cho nên Khương Thác đồng học mới có thể cùng đại tiểu thư cùng đến biệt thự. Trước mặt quản gia là cái mau 50 trung niên nam nhân. Có màu ngân bạch sợi tóc hỗn loạn màu đen đầu tóc. Cùng Tô Tiêm Tiêm nói chuyện khi, luôn là hơi hơi mà cười, đầy mặt hiền từ, trong mắt có toát ra tự ái. Ở quản gia nói âm rơi xuống khi, Tô Tiêm Tiêm trong đầu đột nhiên có hình ảnh. Đó là một tháng trước, nguyên chủ không quen nhìn Khương Thác kia phó, không dính khói lửa phàm tục, thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, cho nên tiện vèo vèo đi khiêu khích, tính toán làm Khương Thác vì tiền tài cúi đầu. Nhưng là Khương Thác trong mắt khinh thường ký, xì ết thích tới rồi nguyên chủ sau lưng làm quản gia tìm được rồi Khương Thác ông ngoại bà ngoại, hơn nữa Khương Thác căn bản là không biết chuyện này, chờ Khương Thác tan học phát hiện, trở lại nơi là nguyên chủ biệt thự. Nguyên chủ cười thưởng thức Khương Thác lúc ấy kia lẫn lộn biểu tình. Lại còn có châm chọc nói một ít người nào ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mặt bên nói cho Khương Thác nghe. Tô Tiêm Tiêm tấm tắc hai tiếng. Không hổ là pháo hôi nữ xứng, này không, cách cục nhỏ. Chọc ai không tốt, thế nào cũng phải chọc nữ đại vai ác. Tô Tiêm Tiêm trong lòng thở dài một hơi, nhưng vẫn là chờ mong hướng tới đại biệt thự đi đến. Nhưng là đương nàng đi phía trước đi hai bước khi, nhìn đến trước mặt dừng lại một chiếc xe. Nàng tuy rằng không biết này xe là của ai, nhưng là trong lòng lại mạc danh co rút đau đớn một chút. Một cổ khó chịu mạc danh dũng mãnh vào trong lòng. Quản gia bước chân cũng dừng một chút, như là do dự một chút, sau đó vẫn là mở miệng. Đại tiểu thư, Tô Tiên Sinh đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Tô Tiêm Tiêm còn không có đi nghĩ lại Tô Tiên Sinh rốt cuộc là ai khi, nàng trước mặt đến biệt thự cửa phòng, đột nhiên xuất hiện hai chương làm nàng quen thuộc, vĩnh viễn không thể quên mặt. Tây trang giày da nam nhân xuống lầu là lúc, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm, trên mặt rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Mà nam nhân bên cạnh đi theo nữ hài nhi, trên mặt mang theo cười duyên, chẳng qua ở nhìn đến Tô Tiêm Tiêm, lập tức trở nên ủy khuất, kia lông mày đều nhăn thành bát tự mi. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình tâm như là rơi vào động băng giống nhau. Tan học thời điểm, nàng đi toilet, biết xuyên qua đến thế giới này, nàng cùng Tô Tiêm Tiêm không chỉ là tên giống nhau, ngay cả mặt cùng thân thể đều tương đồng. Mà trước mặt nam nhân cùng nữ hài nhi kia, đúng là nàng nguyên bản thế giới cái kia huyết thống thượng phụ thân, cùng gia quỹ sau phụ thân cùng tiểu tam sinh nữ nhi. Xuống xe như thế nào còn không vào nhà, dòng dòng dài dài, ta mang ngươi muội muội tới xem ngươi. Tô Kiến Tu nhìn đến, Tô Tiêm Tiêm thế nhưng dùng này một bộ biểu tình đối hắn, lập tức không cao hứng. Như thế nào này phó sú mặt, bãi mặt cho ai xem đâu, ta là ngươi phụ thân, thật là lâu lắm không ai quản giáo. Nam nhân vỗ vỗ chính mình tây trang, liền nói chuyện khi đều không có con mắt nhìn Tô Tiêm Tiêm mặt. Mà Tô Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào ra một cổ phẫn nộ. Nàng hai tay gắt gao mà nắm thành quyền, hàm răng cắn chặt, ngay cả lỗ tai khí đều vù vù vù vù vang lên. Nguyên lai thế giới này cùng nàng nguyên thế giới như thế giống nhau. Này căn biệt thự là nàng ông ngoại bà ngoại để lại cho nàng di sản. Nàng ông ngoại, bà ngoại cùng mẫu thân đều đã qua đời. Mẫu thân của nàng vô luận ở thế giới nào, đều là bị người nam nhân này hại chết. Nhưng cố tình trước mặt người nam nhân này ra quỹ đúng lý hợp tình, còn vọng tưởng mang theo nàng bên ngoài làm loạn nữ nhi bá chiếm nàng ông ngoại cùng bà ngoại di sản. Bà ba, ngài đừng nói như vậy, tỷ tỷ đi học rất mệt, nhất định là ở trường học mệt đồ, cho nên mới không có tâm lực cùng ba ba nói chuyện, đều không phải là tỷ tỷ không hiểu lễ phép, không tôn trọng người. Tô Liên Nhu nhu nhược nhược mở miệng, dùng xuống tay che lại chính mình nửa khuôn mặt, như là nhỏ giọng cấp Tô Kiến Tu nói. Nhưng là thanh âm kia rõ ràng là có thể làm Tô Tiêm Tiêm nghe được. Tô Tiêm Tiêm biết Tô Liên lần này ở chọc giận nàng, sau đó ở giành được Tô Kiến Tu yêu thương. Nếu Tô Tiêm Tiêm vẫn là cái kia 18 tuổi cao trung sinh, nghe được Tô Liên lời này, nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng hiện tại nàng không phải. Nàng đã là ở trong xã hội lăn lê bò lết đã nhiều năm lão bánh quẩy, như thế nào sẽ bị dễ dàng khi đến. Tô Tiêm Tiêm chỉ là khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thật không hiểu hôm nay là ngày mấy, nào một trận gió yêu ma, đem các ngươi hai vị cấp quát tới. Tô Tiêm Tiêm những lời này hoàn toàn là nhéo nắm tay nói ra đi. Bởi vì nàng nhìn đến đã từng nguyên chủ, tuy rằng bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở cái này huyết thống phụ thân trước mặt, thế nhưng hy vọng xa vời tình thương của cha. Cho nên mới làm này đối cha tiện cha con một lần lại một lần khiêu khích nàng. Xuất hiện ở biệt thự, thậm chí còn mưu toan đoạt được ông ngoại bà ngoại để lại cho nàng di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muội muội cũng mau thượng cao tam, nàng cũng tưởng chuyển tới ngươi cái kia cao trung đi. Chúng ta hiện tại trụ cách kia phòng ở ly trường học quá xa, cho nên muốn làm ngươi muội muội cùng ngươi cùng nhau trụ, như vậy cũng có tài xế tiếp các ngươi cùng nhau tan học. Ngươi cái này tính tình, như vậy không thảo hỉ, ngươi muội muội ngoan ngoãn đáng yêu, ngươi muội muội cùng ngươi ở bên nhau, tổng có thể vì ngươi chiếm được mấy cái bằng hữu. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Tô Kiến Tu nói những lời này khi, kia Tô Liên nhìn ánh mắt của nàng trông tràn đầy đắc ý quang. Như là ở khoe ra nàng đoạt đi rồi nàng phụ thân. Bà ba, xem tỷ tỷ biểu tình giống như không lớn tình nguyện đâu, cũng là. Ta dọn lại đây, có thể hay không ảnh hưởng tỷ tỷ học tập nha. Tỷ tỷ đã cao tam, sắp thi đại học, như vậy có phải hay không không được tốt? Chúng ta có phải hay không? Hẳn là tôn trọng một chút tỷ tỷ ý kiến. Tô Liên cố ý đứng ở so Tô Kiến Tu thấp một cái bậc thang vị trí, nâng đầu. Dùng sùng bái cùng nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn Tô Kiến Tu. Sau đó dùng tay kéo Tô Kiến Tu cánh tay, một bộ thân mật cha con bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm lập tức tiếp nhận Tô Liên nói, không thèm để ý nói. Đúng vậy, phụ thân, muội muội nói rất đúng nha, ta còn có hơn 200 thiên liền phải thi đại học, hiện tại cần thiết đem tâm hoàn toàn đặt ở học tập thượng. Muội muội đột nhiên công khai mà ở vào tới, ta còn muốn phân tâm đi chiếu cố nàng. Vạn nhất ảnh hưởng ta thi đại học làm sao bây giờ? Thi đại học chính là nhân sinh cả đời đại sự. Tô Liên nghe được Tô Tiêm Tiêm nói lúc sau, biểu tình nháy mắt đọng lại. Tiếp theo mở miệng nói, cũng bị nghẹt ở trong miệng. Tô Kiến Tu nghe xong Tô Tiêm Tiêm chi lời nói, lập tức khinh thường cười nhạo một tiếng. Liền ngươi còn học tập, quên vì cái gì chuyển giáo, còn không phải mỗi ngày nghỉ yêu đương, phía trước ở cái kia trường học. Cùng một người nữ sinh nháo đến ồn ào huyên náo, tới rồi cái này trường học liền an tâm. Người nếu là thực sự có điểm nhi đầu óc, liền đem ngươi ông ngoại bà ngoại, để lại cho ngươi đồ vật giao cho ta xử lý. Ta chính là ngươi phụ thân còn có thể hại ngươi không thành. Đừng từng ngày tin ngươi phía sau cái kia quản gia trung quy là người ngoài, chúng ta mới là đánh gãy xương cốt còn dính gân, máu mủ tình thâm thân nhân. Còn có. Ở ngươi muội muội trước mặt, có chút tỉ tỉ bộ dáng. Phải biết rằng nhường điểm nhi muội muội, ngươi muội muội từ nhỏ liền không có ngươi quá hảo. Chính ngươi có cũng hẳn là phân cho nàng một phần, coi như thế phụ thân chiếu cố ngươi muội muội. Hai, Tô Tiêm Tiêm nghe xong Tô Kiến Tu nói, hơi kém đương trường nhổ ra. Ở nguyên thế giới, tốt xấu nàng cùng mẫu thân cùng cái kia cha cha đoạn tuyệt quan hệ, không có lui tới, không nghĩ tới thế giới này. Thật là ghê tởm chết người. Khương Thác đẩy xe máy điện phóng tới xe liều, sau đó lại đường cũ phản hồi. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm tan học về nhà xuống xe té ngã, nàng lại né tránh cảnh tượng, làm ông ngoại cấp thấy được. Ông ngoại làm nàng nhất định phải cùng Tô Tiêm Tiêm giải thích rõ ràng, Khương Thác lúc này mới không tình nguyện, lại về tới cửa, không nghĩ tới liền ở sau thân cây mặt thấy được này một mực. Khương Thác trong ánh mắt lập lòe một chút. Nàng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng là như thế này một cái bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi cùng bàn bất quá 2 tháng, nàng đối Tô Tiêm Tiêm cũng không thế nào hiểu biết, bất quá là cảm thấy rất có tiền, nhưng cũng không biết nàng ra thế như thế nào. Bàn chung tuy có nghe đồn, nhưng nàng không có gì hứng thú biết. Tô Tiêm Tiêm phía sau quản gia yên lặng đứng ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt, nhìn Tô Kiến Tu nói. Tô Tiên Sinh. Năm đó Lưu Tiên Sinh cùng Lưu Nữ Sĩ di chúc ngươi cũng xem qua, này căn biệt thự cùng Lưu Tiên Sinh Lưu Nữ Sĩ danh nghĩa di sản đều từ Tô Tiêm Tiêm tiểu thư chi phối. Ngài không có quyền can thiệp, Tô Tiêm Tiêm tiểu thư hiện tại đã thành niên, ngài cũng không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở nàng trên người. Tô Kiến Tu nhìn thấy quản gia xuất đầu, càng là khí không được, sợ Tô Tiêm Tiêm sẽ bị kia quản gia mê hoặc tâm trí, nghe quản gia hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tiêm Tiêm, ngươi phải biết rằng ai là phụ thân ngươi, người ngoài nói nhưng nghe không được, liền như vậy quyết định. Người muội muội trước cùng ngươi trụ một đoạn nhật từ, còn có người ông ngoại bà ngoại danh nghĩa tiền, trước đưa cho ta dùng một chút, phụ thân đây là mượn, chờ kiếm lời nhất định trả lại ngươi. Quản gia còn tưởng mở miệng nói cái gì, lại bị Tô Tiêm Tiêm ngăn cản. Tô Tiêm Tiêm đôi tay ôm cánh tay, từ quản gia phía sau đi ra. Phụ thân lời này nói, thật đúng là khách khí. Phụ thân luôn luôn yêu thương muội muội, như thế nào sẽ bỏ được đem muội muội giao cho ta chiếu cố. Huống chi phụ thân có sản nghiệp của chính mình, lại như thế nào sẽ ăn nói khép nép mà chiều ta vay tiền. Tô Tiêm Tiêm hai câu lời nói toàn bộ chọc ở Tô Kiến Tu Tâm Hoa Tử Thượng, bởi vì hắn mau phá sản, chỉ có thể ra mặt dày chiều Tô Tiêm Tiêm đòi tiền. Nhưng là hắn không nghĩ để mượn cái này tử, bởi vì Tô Tiêm Tiêm trên tay tiền, đã sớm là hắn nhìn chằm chằm hồi lâu thịt mỡ. Tỷ tỷ, ngài như thế nào có thể nói như vậy ba ba đâu? Ba ba đây đều là vì tỷ tỷ hào, tỷ tỷ một người trụ lớn như vậy biệt thự, ba ba sợ tỷ tỷ cô đơn, cho nên mới để cho ta tới bồi tỷ tỷ. Huống chi này biệt thự trừ bỏ tỷ tỷ đều là người ngoài, ba ba bất quá là sợ tỷ tỷ bị người khác lừa, tưởng thế tỷ tỷ bảo quản những cái đó tiền, chờ tỷ tỷ ngày sau có thích người trả lại cấp tỷ tỷ. Tô Liên Thanh âm sợ hãi, như là cố ý cùng Tô Tiêm Tiêm lời nói, khởi đến tương phản. Tô Kiến Tu thực hiển nhiên liền ăn này một bộ, ngươi nhìn xem ngươi muội muội, ngươi nếu là có ngươi muội muội một nửa hiểu chuyện, ta có nàng một nửa hiểu chuyện, ngươi liền sẽ không hôn nội gia quỷ. Tô Tiêm Tiêm thanh âm đột nhiên tăng cao mấy độ, hơn nữa nhanh chóng mà đoạt lấy Tô Kiến Tu nói. Làm Tô Kiến Tu biểu tình nháy mắt một thanh, tỷ tỷ, Tô Liên nhẹ nhàng cắn chính mình hạ môi, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Tô Tiêm Tiêm hướng tới Tô Liên lạnh giọng quát lớn nói. Ngươi tại đây trang cái gì trang? Ta tốt xấu là đếm ngược đệ nhị, ngươi hồi hồi đếm ngược đệ nhất, trang cái gì đại thông minh? Có thể trước học, còn không phải dùng ta mẫu thân để lại cho cái này Phượng Hoàng Nam tiền đôi đi lên. Tô Kiến Tu, ngươi có cái gì thể diện đem ngươi cùng tiểu tam hải tử nhét vào ta ông ngoại bà ngoại biệt thư? Ngươi cũng không sợ bọn họ trên trời có linh thiêng phóng bất quá hai ngươi. Muội muội. Ta nhưng không có một cái lớn như vậy muội muội, một cái chỉ so ta tiểu hai tháng muội muội. Còn có, Tô Kiến Tu, ngươi nói ngươi có cái gì tư cách khi ta phụ thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận nhân phẩm, ngươi dùng ta mẫu thân tiền mạ vàng gây dựng sự nghiệp, phát đạt lúc sau, lại vô tình vứt bỏ mẫu thân của ta, làm người, ngươi vong ân phụ nghĩa. Luận đạo đức, ngươi ở ta mẫu thân hoài thai 10 tháng bên trong, hôn nội gia quỷ. Hơn nữa còn làm tiểu tam nhi một lần lại một lần kích thích ta mẫu thân tinh thần, làm trượng phu, ngươi không cần mặt mũi. Luận chỉ số thông minh, ngươi mỗi ngày mang theo chính mình cùng tiểu tam sinh nữ nhi rêu rao, người khác thấy ngươi, chẳng lẽ còn sẽ khen ngươi thông minh. Phóng lớn như vậy dưa hấu không cần, ném dưa hấu nhặt hạt mè, người khác không ở sau lưng mắng ngươi xuẩn liền không tồi, như vậy phụ thân ta cũng không nên. Quản gia đã nói. Ta hai tháng phía trước đã năm mãn 18 một tuổi, đối với chính mình tài sản có sung túc chi phối năng lực. Người nói này đó ta không đồng ý, cũng hy vọng hai người các ngươi về sau không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt, nếu không ta không khách khí. 4. Khương Thác liền ở một thân cây mặt sau, nghe Tô Tiêm Tiêm logic rõ ràng, cực kỳ có trật tự nói. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vì cái gì hôm nay Tô Tiêm Tiêm cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Ngày thường ở trường học Tô Tiêm Tiêm, hoàn toàn là cái không đầu óc hình tượng. Tô Kiến Tu bị Tô Tiêm Tiêm nói mặt một trận thanh một trận tím, một trận bạch một trận hắc. Tô Liên càng là nước mắt lưng tròng, như là bị lớn lao ủy khuất giống nhau. Nhưng càng làm cho Tô Kiến Tu tức giận là, Tô Tiêm Tiêm không biết vì cái gì thông suốt. Nếu là trước kia Tô Tiêm Tiêm xác định vững chắc nói bất quá bọn họ, hắn tưởng được đến đều có thể được đến. Tô Kiến Tu cực nhanh tự hỏi. Rốt cuộc có chỗ nào còn có thể bắt được Tô Tiêm Tiêm nhược điểm? Thái độ cũng làm bộ mềm xuống dưới. Hảo, ngươi nói ngươi muốn học tập, phụ thân lý giải ngươi, ngươi nói ngươi muốn tìm ngươi học bù lão sư. Ngươi cùng thượng một cái học bù lão sư sự, nhào đến oanh oanh liệt liệt, đem nhân gia cô nương triền đại học thiếu chút nữa thôi học, cho nên phụ thân không yên tâm ngươi, tiền liền miễn, làm ngươi muội muội tại đây cùng nhau bồi ngươi. để tránh lại nháo ra nan kham sự, không ném ta mặt, cũng ném người ông ngoại bà ngoại mặt. Tô Kiến Tu nghĩ, chỉ cần có Tô Liên ở chỗ này nhìn Tô Tiêm Tiêm đầu óc nhất định đấu không lại Tô Liên. Đến lúc đó, hắn muốn được đến, chung quy vẫn là có thể được đến. Tô Tiêm Tiêm cắn răng, Tô Kiến Tu đây là quyết tâm muốn cùng nàng dây dưa. Nàng cần thiết đến đem chuyện này lừa gạt qua đi, sau đó khiến cho quản gia đem này hai người ném văng ra. Chính là nàng hiện tại đi chỗ nào bù khóa lão sư. Hơn nữa là có thể mỗi ngày cùng nàng cùng nhau học bù lão sư. Phế vật hệ thống ký chủ thật là quá cường. Ở trong nguyên tác, nguyên chủ căn bản không có nói quá Tô Kiến Tu cùng Tô Liên, bởi vì nguyên chủ đối Tô Kiến Tu còn ôm có một tia kỳ vọng. Ấm áp nhắc nhở ký chủ, Khương Thác đang ở ký chủ phía sau đại thụ mặt sau nghe lén. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác chính là xa gần nổi tiếng học bá, niên cấp đệ nhất, giáo cấp nhân vật phong vân. Tuy rằng nàng không nghĩ chọc nàng, nhưng ai muốn nàng thế nào cũng phải hảo tin nhi nghe lén. Nghe lén chính là muốn giao nghe lén phí. Tô Tiêm Tiêm giơ lên đầu, trăng nõn sáng trong làn da bị dư quang chiếu phản quang, cặp kia mắt hạnh trung phản xạ ra chỉ là độc lập cùng quyết đoán. Khương Thác cặp kia mắt phượng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm sườn mặt, xem có chút xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng có như vậy một mặt. Liền ở Khương Thác còn không kịp thu hồi, chính mình nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm sườn mặt ánh mắt. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm đột nhiên hướng tới nàng phương hướng chuyển qua thân, hai người tầm mắt, cứ như vậy thẳng tắp chạm vào nhau đan xen. Tô Tiêm Tiêm nâng lên tay, ngón trỏ chỉ vào cách đó không xa Khương Thác. Nàng, chính là ta tư nhân học bù lão sư, Khương Thác, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, đạt thành tìm được cùng Khương Thác có hai người tư mật không gian ở chung cơ hội nhiệm vụ. Nhưng mà quay đầu đi, đưa lưng về phía Tô Kiến Tu, cùng Tô Liên Tô Tiêm Tiêm. Hướng tới Khương Thác kia trương quạnh quẽ mỹ nhân mặt làm mặt quỷ, ý đồ từ cặp kia lạnh băng mắt phượng bên trong tìm được một tia đồng tình. Rốt cuộc thằng nhãi này cũng ở phía sau nghe xong đã lâu như vậy. Khương Thác cũng không biết sao, chính mình chân không chịu khống chế đi phía trước mại một bước. Ghét nhất đồng ý Tô Tiêm Tiêm lời nói miệng lại không thể hiểu được đã mở miệng. Ta là, tác giả có chuyện nói, bảo tử, chờ ta, gần nhất ở điều trị thân thể. Tháng sau muốn nằm viện cho nên toàn văn tồn cào, trước không đổi mới, không có bỏ văn bảo tử, ô ô ô, cách chương.